đại đạo hoa tắm rửa ở pháp tắc bên dưới, vô cùng sức mạnh to lớn vì đó ra trì.